Chương 2427, 2688 một người chiến tranh. Chẳng qua là một kích mà thôi, cũng không biết có bao nhiêu thần tướng hóa thành cho bụi, Lâm Thiên Diêu như nhất tôn cái thế ma vương một dạng, trực tiếp đem thiên môn bên này giết chóc không còn ngọc hoàng, Tây Vương Mẫu, đem đệ tử của ta giao ra đây, bằng không, ta Lâm Thiên Diêu nhất định san bằng thiên đình, ném đi Lăng Tiêu Bảo Điện. Lâm Thiên Diêu gào to một tiếng, thanh âm không chỉ là truyền khắp thiên đình, càng là hóa thành vô cùng ba động, truyền đến hồng hoang đại địa bên trên. Bực này thủ đoạn, há là một cái chuẩn thánh có thể có mà thiên hạ tu đạo nhân đều nghe được câu này giống giận, từng cái, đều lộ ra rồi thần sắc bất khả tư nghị. Lâm Thiên Diêu, lại vẫn không chết Lâm Thiên Diêu, dĩ nhiên muốn lấy sức một mình san bằng thiên đình Lâm Thiên Diêu, chính là phía trước cái kia muốn nghịch thiên thành thánh sao hắn thành công không quá nhiều vấn đề, trong nháy mắt này xuất hiện, hết thể người không biết, đầu óc cũng như cùng nổ tung mở dạng. Không ai từng nghĩ tới, một cái bị mọi người nhận định là người chết nhân, lúc này, lại bật đi ra hơn nữa. Không ra tay thi lại L.A.I, vừa ra tay, liền đúng như vậy thạch phá thiên kinh tin tức. Chẳng qua là một người, dĩ nhiên muốn san bằng thiên đình mọi người không quan tâm vì sao Lâm Thiên Diêu đệ tử sẽ ở thiên đình nơi đó, mọi người cũng không quan tâm, thiên đình là muốn làm gì. Mọi người chỉ là quan tâm, Lâm Thiên Diêu, hắn làm như vậy, là điên rồi, hay là thật có vô địch tự tin thiên đình bên trong đích sắc không có thánh nhân, người mạnh nhất chính là hai vị chuẩn thánh, thế nhưng, thành lập thiên đình. Đây chính là Hồng Quân Đạo Tổ ý tứ A. Lâm Thiên Diêu làm như vậy, là muốn khiêu chiến Hồng Quân Đạo Tổ quyền uy sao? Hắn một cái chuẩn thánh, làm sao dám như vậy càn rỡ coi như là thánh nhân, cũng không thể như vậy nghịch thiên hành sự tình A. Mọi người nghĩ như vậy. Nhưng là lại không ai dám đến thiên đình nơi đây đi tìm tòi kết quả. Bất luận là thiệt giáo, xiển giáo, vẫn là nữ hoa cung, đều có sợ ánh mắt của người hướng phía nhìn bên này qua đây. Đó là thánh nhân nhóm, bọn họ tạo hóa thông thiên, tự nhiên có biện pháp cách nghìn vạn dặm cũng biết tình huống của bên này. Liên nhiều như vậy thánh nhân đều đã bị kinh động, đủ để chứng minh chuyện này là bực nào trọng đại. Các tu sĩ đều câm như hến, bọn họ hiện tại mới ý thức tới, đây thật là một cái phong vân tế hội đại thời đại, vượt qua xa phía trước tưởng tượng. Phong thần đại kiếp nạn tự nhiên không cần nhiều lời, đây là muốn dùng vô số tiên nhân thi cốt mới có thể kết thúc náo động, mà sự tình, lại xa xa không chỉ là như vậy. Vân Tiêu trở thành chuẩn thánh, nữ hoa nương nương chân thân xuất động hàng lâm bích du cùng, Hồng Quân Đạo Tổ truyền xuống tới pháp chỉ. Những thứ này đều là có thể đưa vào đến trong lịch sử chuyện lớn. Mà hiện tại, nhất tôn chuẩn thánh, dĩ nhiên dám một mình giết tới thiên đình, đây là thạch phá thiên kinh sự tình, tất cả mọi người ý thức được, e rằng, chân chính náo động lớn căn bản không có kết thúc, vừa vặn tương phản, cái này vừa mới bắt đầu người khác nghĩ như thế nào, Lâm Thiên Diêu tạm thời không biết, cho dù đã biết cũng sẽ không quan tâm. Trên thực tế, hắn cảm giác mình giống như là một chuyện cười. Hắn khổ tâm công nghệ muốn ẩn giấu thân phận của mình. Lấy vô danh đạo dáng dấp thân phận hành tẩu, hắn tự cho là ngụy trang tốt, nhưng là lại không nghĩ tới, Hồng Quân Đạo Tổ, kỳ thực vẫn luôn biết, hắn chính là Lâm Thiên Diêu, hắn chưa từng chết đi. Cái kia thời gian dài như vậy tới nay, chính mình ẩn nút và ngụy trang, ở trong mắt của đối phương, không phải có vẻ vô cùng buồn cười sao? Đây là Lâm Thiên Diêu sở tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Hắn không thể dễ dàng tha thứ mình bị người như vậy trêu đùa thiên đình, chính là của hắn để một cái mục tiêu. Ngươi không phải là vì sáng tạo Đông Thiên Đình, thậm chí còn không tiếc bị hủy yêu tộc Thiên Đình sao? Vậy hôm nay, ta liền hủy diệt Đông Thiên Đình, để cho ngươi cũng biết, ta không phải tốt trêu chọc. Đây chính là Lâm Thiên Diêu lúc này nghĩ, hắn vốn là bởi vì Hồng Quân Đạo Tổ trêu đùa mà trong lòng có cực kỳ tức giận, Ngọc Hoàng lại cố ý vậy khiêu khích vừa lúc để Lâm Thiên Diêu có phát huy mượn cớ, cho nên, đuổi kịp cơ hội Lâm Thiên Diêu, đi lên chính là vô tình giết chóc. Mà Ngọc Hoàng cùng Tây Vương Mẫu hiển nhiên không nghĩ tới. Lâm Thiên Diêu đi lên nói cái gì cũng không nói, trực tiếp chính là đại khai sát giới. Lâm Thiên Diêu điên cuồng, xác thực khiếp sợ đến bọn họ. Chỉ là, bọn họ cũng không phải người bình thường, nhìn Lâm Thiên Diêu càn rỡ như vậy giết chóc, bọn họ như thế nào có thể chịu được vì vậy, không nói hai lời, hai người bọn họ liền trực tiếp bay ra. Hai người đều tức giận, đi lên chính là đối với Lâm Thiên Diêu triển khai bén nhọn sát chiêu. Lâm Thiên Diêu chữa các loại chính là bọn họ, chỉ là, hắn không nghĩ tới, lúc trước chính mình dạy dỗ bọn họ sau đó. Bọn họ lại vẫn dám như vậy ra tay với chính mình. Lẽ nào, bọn họ còn chưa ý thức được, mình và giữa bọn họ cái kia chênh lệch thật lớn sao? Còn là nói, bọn họ cảm thấy, hai người cùng tiến lên, là có thể đánh thắng được Lâm Thiên Diêu. Nực cười Lâm Thiên Diêu thực lực, há là bọn họ có thể tưởng tượng trong cơ thể hắn, trực tiếp nổi lên hoàng kim sắc hỏa diễm. Sau đó, cái này hoàng kim hỏa diễm hóa thành hai bàn tay to, bay thẳng đến hai người kia bắt tới. Cảm nhận được cái kia trong hỏa diễm nhiệt độ, hai người nhất tề biến sắc. Thế nhưng có thể thành tiểu chuẩn thánh vị đương nhiên sẽ không là người bình thường. Ngọc Hoàng tế xuất tới một tòa tháp, mà Tây Vương Mẫu thì là trực tiếp đánh tới một trưởng hai người muốn nhờ vào đó ngăn trở cái này hỏa diễm. E rằng, tại bọn họ xem ra, đồng dạng là chuẩn thánh, trong lúc đó chênh lệch chớ nên như vậy chi đại tài đối với lần trước, bọn họ sau khi khiếp sợ, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể là nữ hoa nương nương ở âm thầm ra tay, hoặc là nữ hoa trong cung có đặc thù gì bố trí, mình mới không còn sức đánh trả chút nào. Chỉ là, cái này một phía tình nguyện huyễn tưởng, cũng rất nhanh liền tan vỡ. Ngọc Hoàng Tế xuất tới tiểu tháp đụng phải cái kia hỏa diễm, không có bất cứ động tĩnh gì, trực tiếp hóa thành bụi bặm, mà Tây Vương Mẫu công kích đã cùng Hoàng Kim hỏa diễm không có bất kỳ ảnh hưởng. Điều này sao có thể, ngươi thực sự thành thánh rồi sao? Hai người nhìn thấy một màn này, giật mình kém chút không có tròng mắt trừng ra ngoài. Hắn tại sao có thể cường đại tới mức như thế? Bọn họ hiện tại mới có minh bạch, phía trước hai người mình sở dĩ có thể như vậy đã bị đơn giản chấn áp, không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì trên thực lực thật sự có lấy chênh lệch thật lớn. Chỉ là, làm sao có thể chứ? Hắn con ở chưa chơ tha nhờ thánh nhân, thực lực làm sao biết nghịch thiên đến trình độ như thế đâu? Hai người trong đầu đều ở đây suy nghĩ vấn đề này, chỉ là, ở trong chiến đấu phân thần, cũng là thật to kiêng kỵ.